Vô địch kiếm vực, chương 1997, nguyên lai kém như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm như vậy, tiếng như sấm vang, toàn bộ Vân Tiêu Thành rung động. Vô số người lao ra tường thành bên ngoài, khi thấy Dương Diệp lúc, những thứ này người khuôn mặt sắp tức thì không gì sánh được khó coi. Dương Diệp lại trở lại rồi, người này có ý tứ, hắn tại sao lại trở lại rồi? Giữa sân, có người thấp giọng nói, ai biết, người này lại muốn làm gì, hắn không sẽ là lại muốn khiêu chiến ta thiên tộc thiên tài đi. Nếu như là, ai đi cùng hắn chiến, nhân tộc làm sao ra một cái như vậy yêu nghiệt, ở nơi này lúc, một gã áo bào trắng lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, cái này áo bào trắng lão giả, chính là cái kia Trư lão. Hắn đâu? Trư lão gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta không biết ngươi nói ở cái gì. Hắn tự nhiên biết áo bào trắng lão giả đang nói cái gì. Chỉ bất quá, việc này hắn nhất định là sẽ không thừa nhận. Hắn không thể cấp thiên tộc ý lớn hiếp nhỏ mượn cớ. Áo bào trắng lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lợi hại, lúc này, hắn đã đoán được. Thiên tộc phái đi truy sát Dương Diệp nhân chưa có trở về, mà Dương Diệp trở lại rồi. Hiển nhiên, đối phương đã chết. Lúc này áo bào trắng trái tim của ông lão trung không thể nghi ngờ là phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới, trước mắt vị thiếu niên này lại có thể đánh chết một gã thiên cảnh cường giả, nếu quả như thật là bằng thực lực của chính mình đánh chết, cái kia không khỏi quá kinh khủng chút. Thật cây ết ủng bố, cho dù là hắn, đều cảm giác được có chút tâm kinh sợ. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía những thứ kia thiên tộc người, nhưng sau cười nói. Thế nào? Thiên tộc không thua nổi sao? Ngươi có ý tứ, ở nơi này lúc, giữa sân có người hỏi. Có ý tứ, Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta vốn muốn rời đi, thế nhưng không nghĩ tới, các ngươi cũng là bắt bằng hữu ta, đem ta bức trở về. Vừa nói, trong mắt hắn hiện lên một cái tàn nhẫn sắc. Hiện tại, ta đã trở về, có cái gì hướng ta đến, ta ở nơi này, nghe được Dương Diệp. Giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía một bên áo bào trắng lão giả. Áo bào trắng lão giả trầm giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, không biết ta đang nói cái gì. Dương Diệp đi tới cái kia áo bào trắng lão giả trước mặt. Chúng ta không chơi những thứ kia giả, nói đi, nghĩ thế nào làm. Áo bào trắng lão giả nhãn thần đã có thể giết người. Khiêu khích, thiên tộc còn chẳng bao giờ bị người khiêu khích như vậy quá. Đặc biệt ngay trước thiên tộc vô số người trước mặt khiêu khích thiên tộc. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói, các người không phải muốn ta trở về sao? Ta bây giờ trở về tới, làm sao, không nói. Người gây sự, áo bào trắng lão giả nói, người đây là muốn khiêu chiến ta toàn bộ thiên tộc sao? Khiêu chiến toàn bộ thiên tộc, Dương Diệp nhẹ cười cười, thật không có cái ý nghĩ này pháp, người xem một chút, ta lẻ loi một mình. Làm sao dám khiêu chiến toàn bộ thiên tộc? Ta chỉ là muốn nói, có cái gì, hướng ta Dương Diệp một người đến, theo ta bằng hữu kia không có cái gì quan hệ. Hơn nữa, ta nghĩ, thiên tộc vậy cũng không phải không thua nổi chứ. Nếu như việc này truyền tới bách tộc trong miệng đi, ta nghĩ, cái này đối với cao quý chính là thiên tộc danh dự mà nói, chắc là một cái đả kích chứ. Áo bào trắng lão giả đang muốn nói, mà đang ở cái này lúc. Một gã mặc hoa bào người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở áo bào trắng lão giả bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy tên này hoa bào người đàn ông trung niên, giữa sân mọi người tức thì kinh hãi, nhưng sau vội vàng nói. Gặp qua thiên quân, trước mắt cái này vị trung niên nhân, chính là thiên tộc thủ lĩnh, thiên quân. Áo bào trắng lão giả hướng về phía thiên quân hơi thi lễ, sau đó lui về thiên quân thân sau. Thiên quân nhìn về phía Dương Diệp, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới đi một chuyến tử giới về sau, người phát triển đến loại trình độ này. Đối mặt trước mắt cái này vị thần bí thiên quân, Dương Diệp không hề sợ sắc. Là sao, kỳ thực, thiên tộc hành vi cũng cho ta ngoài ý muốn. Thiên quân đạm thanh nói, bắt hắn, là bởi vì hắn vu ra xúc phạm ta thiên tộc thiên quy, không có quan hệ gì với ngươi. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngươi duyên cớ vì thế, mới để cho bọn họ xúc phạm thiên quy. Cho nên, chuyện này chủ yếu trách nhiệm ở ngươi. Dương Diệp cười nói, chúng ta không kéo những thứ kia có không có. Thiên quân các hạ, ta bây giờ đang ở cái này, Người thiên tộc có cái gì chiêu, xử hết ra. Như thiên quân đại nhân muốn tự thân xuất thủ, cũng là có thể, phản chính ta không pháp phản kháng, dù sao nơi này là thiên tộc địa bàn. Ở nơi này lúc, thiên quân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nhất cổ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đặt ở Dương Diệp thân lên, giờ khắc này, Dương Diệp ở cũng không pháp nhúc nhích. Thiên quân xuất thủ, giữa sân, mọi người nhìn về phía thiên quân, như thiên quân xuất thủ đánh chết Dương Diệp, vậy chuyện này tình thật có chút không ổn. Chí ít đối với thiên tộc mà nói, danh tiếng nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Dương Diệp thân phận gì? Thiên quân thân phận gì? Thiên quân đối với Dương Diệp xuất thủ, vậy là chân tránh ỷ lớn hiếp nhỏ, đó là không phù hợp thiên quân thân phận. Hơn nữa, coi như thiên quân đánh chết Dương Diệp, cũng không cứu vãn nổi thiên tộc danh dự. Đây cũng chính là trước đây nhân tộc nhân quân vì sao không tự thân xuất mã đi giết Dương Diệp giống nhau, thân phận gì, liền nên dạng sự tình. Đơn giản mà nói, Dương Diệp loại thân phận này, còn không đủ để làm cho bọn họ loại thân phận này người tự thân xuất thủ. Mà bây giờ, thiên quân tự thân đi ra, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, thiên quân đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nhìn thấy không, nếu muốn giết ngươi, kỳ thực thật rất đơn giản, ngươi đùa những thứ này tiểu bà, đem, đùa giỡn, ta thật không muốn dính vào, thế nhưng, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau đó thì sao, Dương Diệp nhìn thẳng thiên quân cười nói, ta tự thân xuất hiện, là muốn cho ngươi một cái cơ hội, một cái cứu ngươi bằng hữu cơ hội. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, sau đó nói, ở ma tộc. Xuất hiện một vị thánh nhân di tích, cái này vị thánh nhân, đã từng là ta thiên tộc cường giả, ta không biết hắn vì sao bỏ mạc ở ma tộc. Ta hy vọng ngươi đi ma tộc một chuyến, nhưng sau điều tra tinh tường. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, ta hy vọng cái kia truyền thừa không muốn rơi vào ma tộc trong tay người. Dương Diệp nói, thế nào, thiên tộc không người sao? Thiên quân nói, thế nào, người không muốn cái này cơ hội? Dương Diệp nhìn thẳng thiên quân. Để trước người, thiên quân khẽ lắc đầu, người không thể để trước, chờ ngươi được cái kia truyền thừa nhưng sau sẽ bên ngoài mang về sau, ta thì sẽ thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên tâm, ta còn không tiết tháo cùng ngươi chơi hoa chiêu gì. Dương Diệp trầm mặc, lợi dụng, thiên quân rõ ràng là muốn lợi dụng hắn, nhưng mà, hắn căn bản không biện pháp phản kháng, bởi vì Vu Tịnh ở đối phương tay lên. Cái này lúc. Thiên quân lại nói, nhất sau nhất lần, đi, hay là không đi, như không đi, yên tâm, ta sẽ không xuất thủ giết ngươi. Ngươi nghĩ khiêu chiến, vậy khiêu chiến, ta thiên tộc có rất nhiều thiên tài, nhất ngày một cái cùng ngươi khiêu chiến, đánh 100 năm đều có thể. Dương Diệp nói, đi, tại sao không đi? Thiên quân nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau cong ngón búng ra, một luồng bạch quang chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Đây là địa chỉ. Ta chờ ngươi tin tức tốt, Dương Diệp không có ở nói, xoay người rời đi. Tại chỗ, thiên quân bên cạnh áo bào trắng lão giả trầm giọng nói. Ta kiến nghị tuyệt sát người này, người hát bảy phan này thiên phú, thực sự kinh người, thực lực càng là cây ếch ủng bố, chỉ sợ ta đều không giết được hắn. Thiên quân nói, quả thật có chút kinh người, không nghĩ tới nhân tộc những năm gần đây, thiên tài một tên tiếp theo một tên A, chẳng qua còn tốt. Người này cùng cái kia nhân quân tựa hồ cũng có thâm cừu đại hận gì. Đây chính là thiên quân không giết hắn nguyên nhân. Áo bào trắng lão giả nói. Thiên quân cười nói, giết hắn, vì sao giết hắn, giết hắn đi, đến tiếp sau phiền phức vô số. Hơn nữa, muốn người giết hắn, xa xa không chỉ chúng ta, nếu như đây, vì sao không cho người khác đi giết. Nếu như có thể làm cho hắn cùng với nhân tộc nhân quân tự giết lẫn nhau. Cái kia đối với ta thiên tộc mà nói, chẳng phải là nhất kiện rất tốt sự tình. Áo bào trắng lão giả khẽ gật đầu, hiểu, thiên quân ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, bên kia là Dương Diệp rời đi vị trí. Trầm mặc hồi lâu, hắn nhãn thần dần dần băng lạnh xuống. Thiên vệ quân những thứ kia tiểu gia hỏa lần này hẳn là kiến thức cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân đi. Áo bào trắng lão giả cười khổ nói, những tên kia. Vẫn còn ở oán giận chúng ta không có làm cho bọn họ lên sân khấu. Lên sân khấu, thiên quân lạnh lùng nói. Lên sân khấu cũng là đến tự rước lấy nhục. Người này thực lực, coi như là bình thường thiên cảnh cường giả đều đã không làm gì được hắn. Áo bật trắng lão giả gật đầu. Quả thực yêu nghiệt, Thiên Quân cười lạnh nói. Chẳng qua nên nhức đầu, chắc là cái kia Nhân Quân. Đối phương cùng hắn đã là tử địch, mà cái kia kiếm thủ lại ở người này trong tay. Có thể nói, giữa bọn họ, nhất định không có điều giải khả năng, mà cái kia Nhân Quân cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn hòa giải. Áo bào trắng lão giả nói, người Vô Tịnh nên như thế nào? Thiên Quân hai mắt chậm rãi đóng lại, trước giữ lại, bởi vì Dương Diệp rời đi, Vân Tiêu Thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá, mọi người đều nhớ Dương Diệp cái này nhân loại, phải nói toàn bộ thiên tộc đều nhớ Dương Diệp cái này độc thân đến đây thiên tộc khiêu chiến toàn bộ thiên tộc thế hệ trẻ thiên tài nhân loại. Không chỉ có thiên tộc, bách tộc cũng biết Dương Diệp ở thiên tộc làm những chuyện như vậy tình, trong lúc nhất thời, Dương Diệp tên trong nháy mắt tịch quyền toàn bộ đại thiên vũ trụ. Đại thiên vũ trụ siêu cấp yêu nghiệt bên trong lại thêm một người, cái này nhân loại, chính là Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như đây, có vài người nghe nhầm đồn bậy, nói Dương Diệp ở thiên tộc như thế nào làm sao có thể chịu, như thế nào mạnh, nghiễm nhiên Dương Diệp đều nhanh trở thành đại thiên vũ trụ thế hệ trẻ người thứ nhất. Đám mây bên trong, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, ma tộc, vì Vô Tịnh, lúc này đây. Hắn không thể không đi một chuyến ma tộc, hắn rất tin tưởng Thiên Quân khẳng định không yên lòng, thế nhưng lúc này đây, hắn căn bản không có biện pháp. Vô Tịnh mệnh tối trọng yếu, rất nhanh, Dương Diệp đi tới Thiên Môn, lúc này đây, hắn quang minh chính đại theo Thiên Môn đi ra ngoài. Bên cạnh cái kia hai thủ vệ căn bản không có làm ngăn cản, hiển nhiên, bọn họ nhận thức Dương Diệp. Người này cuối cùng đã đi, một gã thủ vệ thả lỏng một hơi. Một tên thị vệ khác nhìn một chút trong tay bức họa. Hoàn hảo phía trên cho chúng ta biết không nên cản chặn người này, nếu không, hai chúng ta phải ngược lại xui xẻo. Làm chuyện này, thực sự là chờ đợi lo lắng a, rất sợ cái nào ngày ngăn lầm người, nhưng sau liền vô thanh vô tức chết. Dương Diệp ly khai thiên tộc về sau, nhìn lướt qua bốn phía, sẽ rời đi, mà đang ở cái này lúc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, rất nhanh. Một thanh kiếm đột nhiên để ở tại hắn giữa chân mày chỗ vị trí, cùng này đồng thời, một giọng nói ở trong sân vang lên. Đại thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm tu, nguyên lai kém như vậy, cách chương.